Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, thứ 77 chương. Ước định hảo ngày mai buổi sáng giúp Vương Manh dọn nhà. Ăn xong cơm Trình Vĩnh Chí cùng Vương Manh liền rời đi. Vu Nam thu thập xong bàn, liền thấy Dai Dai ngồi dưới đất cùng Thang Viên Phịch cùng một chỗ. Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương ở bên cạnh nói gì đó. Ngoặc kép chấm chấm, Tây Nam Siêu, Liên Vi Vi, không gian dị năng, duy nhất, đứt quãng nghe thấy nội dung nhượng Vu Nam sững sờ ở tại chỗ. Nếu như nói Liên Vi Vi tên này còn chỉ là cảm thấy quen tai. Như vậy nghe phía sau nàng liền biết là người nào, lại là quyển tiểu thuyết này nhân vật chính, xuyên Việt một năm có thừa. Nàng cũng mau quên trong tiểu thuyết còn hẳn là có chủ giác tồn tại, cái gì không gian dị năng. Nàng đi qua, đem một tiểu bàn anh đào củ cải đặt lên bàn, Trạm Húc Dương kéo tay nàng, làm cho nàng ngồi ở bên cạnh hắn. Chúng ta đang nói Tây Nam căn cứ xuất hiện một danh không gian dị năng giả. Nghe nói dung lượng còn rất lớn, thật sự có loại này dị năng sao? Liên Vi Vi cái kia căn bản cũng không phải là dị năng. Đương nhiên, này dị năng giả sự tình rất nhiều người đều biết. Bất quá hiện nay hình như chỉ phát hiện nàng một. Vu Trấn Thanh cầm lên một củ cải ca suy, kỷ miệng liền toàn bộ tiến bụng. Vậy tại sao không có cái khác dị năng giả xuất hiện đâu? Vu Nam cũng bắt hai củ cải, phân một cho Trạm Húc Dương, Dai Dai qua đây ăn củ cải, Dai Dai lắc đầu. Chính mình đùa còn thật vui vẻ, có lẽ là bởi vì quá ít, có lẽ là đồ ẩn giấu đi, Trạm Húc Dương vẻ mặt nhìn không ra nửa phần hâm mộ, mặc kệ thế nào. Này Liên Vi Vi đô đủ ngốc, vậy mà có thể đem mình hiếm có dị năng náo đến ai ai cũng biết trình độ, bởi vì không cẩn thận. Đi, Vu Nam nhún nhún vai, đồng thời cũng âm thầm nhắc nhở mình ở bên ngoài dùng dị năng thời gian nhất định phải càng thêm cẩn thận. Cái gọi là bí mật, chỉ có một người biết thời gian nó mới là bí mật. Khi ngươi nói cho người thứ hai lúc, liền muốn làm hảo bị toàn thế giới đều biết chuẩn bị. Bất kể là trong lúc vô tình bị người phát hiện cũng tốt, hoặc là chủ động nói cho người khác biết cũng tốt, nói chung Liên Vi Vi sau này cuộc sống nhất định sẽ thập phần đặc sắc. Vu Nam điểm điểm cằm của mình, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Có lẽ là vì thúc đẩy tình tiết phát triển, cho nên tác giả an bài tình tiết. Không sai, cho nên ngươi, bất chờ Vu Trấn Thanh nói xong, Vu Nam vội vã giơ hai tay lên đầu hàng. Ta biết, biết, ta nhất định cẩn thận lại cẩn thận. Nhìn nhìn vẻ mặt của hắn, nàng lại nhỏ thanh nói thầm một câu. Dù sao ta này cũng không phải hiếm có dị năng, ngươi thế nào liền biết không phải là hiếm có dị năng. Vu Trấn Thanh trừng mắt, lúc nào ngươi còn thấy qua người khác cùng ngươi có một dạng dị năng. À, còn có ngươi, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liếc một cái Dai Dai. Tắt thanh, Vu Nam thử nhe răng. Làm bộ không nhìn thấy, ta mới nhận thức mấy dị năng giả. Nào biết có phải hay không còn có cùng loại đâu, thấy Vu Trấn Thanh đỉnh đầu đều nhanh bốc khói. Nàng hỉ hả gục ở Trạm Húc Dương trong lòng. Biệt bướng bỉnh, Trạm Húc Dương nhéo nhéo mặt của nàng. Cảm giác xúc cảm không tệ, lại bóp mấy cái cũng may ngươi. Ân, dị năng tịnh không thấy được, ở bên ngoài đảm nhiệm vụ thời gian chính mình cẩn thận liền không có việc gì. Bằng không ta thật đúng là không dám nhượng ngươi ra cửa, Vu Nam biết bọn họ là đang nói nàng bịa. Đặt ra tới đệ nhị dị năng, chột dạ sờ sờ mũi. Ân, không có vấn đề. Bất quá loại này không gian dị năng hẳn là rất phương tiện đi. Người khác một chút lấy không được vật tư nàng cũng có thể cất vào không gian mang đi. Cái gì là không gian dị năng? Dai Dai ôm Thang Viên cổ, ngồi dưới đất tò mò nhìn bọn họ, giống như là có một người khác đôi nhìn không thấy nhà kho. Chỉ có thể nàng một người dùng, Vu Nam nghĩ nghĩ. Dùng hết lượng đơn giản ví dụ cho nàng giải thích. Thật là lợi hại, nếu như ta cũng có rảnh gian dị năng thì tốt rồi, Dai Dai bĩu môi nói. Chúng ta Dai Dai khí lực đại cũng rất lợi hại a, Vu Trấn Thanh hướng về phía nàng vẫy tay. Biệt trên mặt đất đang ngồi, cẩn thận cảm lạnh, Dai Dai vỗ vỗ thí, luồng, ngồi vào trên sofa, cầm lên trên bàn nước uống kỉ miệng, ta có thể lên lầu chơi trò chơi sao? Chỉ cho phép ngoạn một hồi, thời gian bất sớm, nên ngủ, nếu không sáng sớm ngày mai khởi không đến, tuân mệnh. Dai Dai lập tức cao hứng nhảy lên, chớp mắt một cái liền chạy mất dạng, Vu Nam lỗi khai cách, tranh đến trên sofa, đầu gối chạm Húc Dương chân, ai, cũng không biết những hài tử này lúc nào mới có thể một lần nữa bắt đầu đi học. Mỗi ngày chỉ là nhìn video khẳng định không được, sẽ không chờ bọn họ lớn lên sau này cũng được mù chữ đi. Nàng thân thủ nhẹ nhàng lôi một chút nằm bò đến nàng bên cạnh thang viên đuôi mao. Câu nó đứng lên đuổi theo tay nàng cắn. Bây giờ còn không kịp này đó đâu. Dù sao cũng phải từng bước một đến. Dù cho hiện tại muốn xây cái trường học, cũng không địa phương đi học. Vu Trấn Thanh lại cầm lên một củ cải bắt đầu gã mơ siêu. Có lẽ 1, 2 năm, có lẽ 3, 5 năm. Còn muốn nhìn quyết sách tầng là thế nào suy nghĩ, chạm Húc Dương nắm lên của nàng một lũ tóc. Ở trên mặt nàng ngứa, đừng làm rộn, Vu Nam giơ tay lên lay hai cái. Không sai biệt lắm, có lẽ lâu, Vu Trấn Thanh rất tán đồng quan điểm của hắn. Chỉ nói đem lâu che lại, phải rất dài một khoảng thời gian, đẳng các bộ môn nhập trú bắt đầu hành xử chức trách. Khôi phục trật tự còn không biết phải bao lâu. Đến lúc đó cũng không biết sẽ là cái tình huống nào. Nếu như còn chưa có giải quyết thổ địa ô nhiễm biện pháp, như vậy ăn, liền sẽ trở thành vì nhân loại sở đối mặt vấn đề lớn nhất, Vu Nam thở dài. Đến lúc đó ăn đô không kịp ăn, đích xác không ai hội quan tâm đứa nhỏ học tập vấn đề. Trầm mặc một hồi, Vu Trấn Thanh phất tay một cái. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Suy nghĩ nhiều như vậy đâu, đi ngủ, hai người các ngươi tắt đèn, nhân đi rồi, chúng ta cũng lên lầu. Chạm Húc Dương dùng ngón tay gãi gãi cằm của nàng, hảo, Vu Nam duệ duệ cổ áo của hắn, đem tay hắn kéo đến chính mình bên miệng, có thư tống ngươi, nàng đứng dậy kéo Chạm Húc Dương hướng trên lầu đi. Chờ một chút, tắt đèn, Chạm Húc Dương lôi nàng tắt đèn, lúc này mới bôi đen trở lại trên lầu. Vu Nam theo trong ngăn kéo lấy ra trước đó phóng hảo hai bình mẫn tiệp nước thuốc. Gác qua trong tay hắn, bảo mật, ngay cả tiểu thúc thúc cũng tạm thời không muốn nói, hảo Chạm Húc Dương liền nhìn cũng không. Nhìn, lần lượt mở nắp, đem hai bình cùng nhau rót vào trong miệng, nuốt xuống, sau đó, hắn kỳ quái nhìn nàng một cái. Có chút không hiểu, Vu Nam theo trong tay hắn trừ đi không bình. Ném tiến thùng rác, cái này là trường hiệu, sau này hội vẫn hữu hiệu, nàng dừng một chút, không đi nhìn hắn, tiếp tục nói, thật vất vả mới làm ra, chờ lần sau lại cho tiểu thúc thúc, dù sao công việc của hắn ngay trong căn cứ, an toàn tính trên có bảo đảm hơn ân, không có nhân biết, Chạm Húc Dương cấp ra hứa hẹn. Cúi đầu ở môi nàng rơi kế tiếp trần an hôn, Vu Nam lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn mắt của hắn con ngươi, ta tin ngươi, nàng cười cười, hồi đi, chúc ngủ ngon, hắn lại lần nữa hôn một cái nàng. Đi ra cửa, răng rắc cửa phòng đóng lại, Vu Nam đi vào phòng rửa mặt, vừa mới bài trừ kem đánh răng, nàng bỗng nhiên a một tiếng, vậy mà cấp đã quên, chính nàng thuộc tính điểm có thể theo mặt bàn thượng nhìn thấy. Thế nhưng Chạm Húc Dương cùng tiểu thúc thúc thuộc tính nhìn không thấy a. Nàng kia hẳn là mua bao nhiêu nước thuốc cho bọn hắn. Mới có thể uống được mãn điểm. Bên kia, trở lại gian phòng của mình. Chạm Húc Dương ở trong phòng thử một chút thân thủ của mình. Lúc này mới nằm trên giường. Hắn che chính mình băng băng thẳng nhảy trái tim. Đại não có trong nháy mắt chỗ trống. Hắn biết tiểu nam có bí mật. Hẳn là không chỉ là nàng theo như lời dị năng, theo hắn thu được dị năng hôn mê lần đó liền phát hiện dị thương. Vu Nam không nói, hắn cũng cho tới bây giờ cũng không tính toán hỏi. Mỗi người cũng có bí mật, cho dù là lại thân mật người yêu, cũng cần có độc lập tư mật không gian. Cũng không phải là không hề bảo lưu tin một người, liền có thể đại biểu với hắn, nàng, yêu. Hắn tin tiểu nam, như nhau tin tưởng hắn chính mình, cho nên mặc kệ nàng lấy ra cái gì, hắn đâu vui vẻ tiếp thu, cũng từng hãy còn suy đoán, tiểu nam có phải hay không tượng mỗ một chút trong tiểu thuyết như vậy có thể nguyên thần xuất khiếu. Hoặc là gần đây nghe thấy không gian dị năng giả như vậy. Có một có thể tùy thời mở không gian, nhưng thẳng đến nàng lấy ra loại này rõ ràng không phải là ở trong hiện thực tồn tại gì đó lúc. Hắn mới là thật khiếp sợ, loại này có thể trong nháy mắt đề thăng thân thể tố chất còn chưa có di chứng nước thuốc. Là trong hiện thực tồn tại sao? Loại này có thể ở trong nháy mắt vĩnh cửu đề cao phản ứng lực nước thuốc. Là trong hiện thực tồn tại sao? Trạm Húc Dương hiện tại không chỉ là khiếp sợ, còn nhiều mấy phần liên chính hắn đô khó có thể tin khủng hoảng. Đúng vậy, hắn sợ, tựa như hôm nay Trình Vĩnh Chí nói như vậy, tiểu nam tốt như vậy, nếu như nàng không muốn ngươi, nhất định là ngươi không đúng. Nhìn thấy tiểu nam cho thấy càng ngày càng nhiều thần kỳ. Đối với có thể hay không bắt được lòng của nàng, hắn hơn mấy phần không xác định, Trạm Húc Dương biết, tiểu nam với hắn, vẫn chỉ là dừng lại ở thích trình độ, hắn lại ở mỗi ngày làm bạn chung dần dần không ly khai nàng. Không thể nói rõ rốt cuộc thích nàng điểm nào nhất, thế nhưng chỉ muốn cùng nàng cùng một chỗ, liền sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái. Bất kể là làm chuyện gì, đô đặc biệt hợp phách, đó là cùng bất kỳ người nào khác đô chưa từng có cảm giác. Nếu như, tiểu nam ngày nào đó thích người khác, chỉ là muốn đã có này loại khả năng, trái tim của hắn liền co giật dường như muốn lập tức ngưng đập. Bất, không có này loại khả năng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhượng này loại khả năng phát sinh. Bàn tay dán tại ngực, còn có thể cảm giác được trái tim kịch liệt nhảy lên. Tiểu nam, ngàn vạn bất phải ly khai ta, bằng không ta sẽ điên mất cũng nói không chừng. Hắn cứ như vậy mở to mắt, không nhúc nhích nằm ở trên giường, cái gì đâu nhìn không thấy, cái gì đâu nghe không được. Rất lâu, hắn lộ ra một thoải mái tươi cười, bởi vì để ý, cho nên mới sợ mất đi, đã sợ mất đi, vậy chăm chú bắt được, làm cho nàng vô pháp ly khai được rồi. Không ngờ mình cũng sẽ có loại này mất đi lý trí thời gian. Thật là một loại phi thường mới lạ thể nghiệm mơ siêu nguyên vốn cũng không có buồn ngủ. Trạm Húc Dương bôi đen rời phòng, đi trước Dai Dai phòng ngủ liếc mắt nhìn, thấy nàng đã ngủ, mới nhẹ chân nhẹ tay đi xuống lâu. Thang Viên Tiêu không một tiếng động đi tới bên cạnh hắn. Ở trên đùi hắn cọ cọ, hắn khom lưng sờ sờ đầu của nó, vỗ nhẹ hai cái, không ngủ được lăn qua lăn lại cái gì đâu. Ngược lại nghĩ đến mình cũng là ở không ngủ được hạt lăn qua lăn lại. Lại cười một tiếng, cùng ta ra đợi một lúc, hắn đi phòng bếp theo trong tủ lạnh lấy ra một lọ trang ở chai nước. Khoáng lý nước trái cây, mang theo Thang Viên ngồi vào lâu tiền trên bậc thang, một cong trăng non treo ở đen kịt trong màn đêm, mang đến một chút sáng, từ từ trong gió nhẹ, tang thi mùi hôi thối bị oải hương phiến lá hương vị đắp ở rất nhiều. Tựa hồ cũng không phải khó khăn như vậy lấy nhịn, như cụ có thể nghe thấy côn trùng phát cánh thanh âm. Nhưng chúng nó tịnh không tới gần, Trạm Húc Dương cũng là đương chúng nó không tồn tại, chỉ dùng ngón tay một chút theo Thang Viên phía sau lưng thượng mao. Thang Viên theo trong cổ họng ủng ục một tiếng, nằm bò ở hắn bên chân, mắt dần dần khép lại, không biết theo địa phương nào truyền đến một thủ thanh sướng lão ca. Trầm điệu dường như có thể vuốt lên trái tim tất cả vết thương. Trạm Húc Dương đãi trên người bắp thịt đô cứng ngắc, thật dài thở ra một hơi, vỗ vỗ quần đứng dậy, càng làm Thang Viên lay tỉnh, nhượng nó cùng hắn cùng nhau vào phòng đi ngủ. Ngoặc kép chấm than, Trạm Húc Dương vừa quay đầu lại, thình lình bị đứng phía sau bóng đen giật mình, ngươi nếu như bất khốn lời, cùng ta tâm sự, là của Vu Trấn Thanh Thanh Âm Mơ Siêu, hảo. Hết chương.